Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Rất xin lỗi mọi người vì hôm qua mình không up được chuyện nhé. Thì cũng cuối tuần mà, người thông cảm, cũng rất là bận. Hôm nay hy vọng có thể bù được cho các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 152 của bộ truyện Hắc Lê Du. Các bạn nhớ like và share video giúp Phong nhé. Bây giờ chúng ta xin bắt đầu vào chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 152. Vô Cừ sườn tóc gáy. Hắn ở trước mặt Tần Mục vô cùng khổng lồ, nhưng ở trước mặt hài tử này lại có vẻ nhỏ bé tới mức đáng thương. Hai bàn tay béo mập chột tới bắt hắn lại, mặc cho hắn có thần thông quảng đại cũng không cách nào có thể dãy dụa được, bị hài nhi béo mập này đưa vào trong miệng. Ta và ca ca là cùng một cái tên. Trước khi chết, hắn nghe được giọng nói của Tần Mục. Bởi vì chúng ta dùng chung một hồn phách, một thân thể. Hài nhi béo mập này một ngụm nuốt hắn vào, dùng sức nhai, đột nhiên hưng phấn trở về phía Tần Mục. Đệ tử hư, chết đi. Nhưng vào lúc này, thân thể của Tần Mục lấy ra một lá liễu, nhẹ nhàng dán ở mi tâm. Hài nhi béo mập còn chưa bắt được Tần Mục, đột nhiên một lực lượng vô hình xoắn tới cuốn lấy hắn, kéo vào sâu trong vực. Đệ tử hư. Hài nhi béo mập kia rơi một lúc lâu, đột nhiên bịch một tiếng đặt mông dưới đất, nhìn xung quanh, chỉ thấy mình lại rơi vào trong đại lục phong ấn chữ Tần. Lão đầu râu bạc và xích hoàng đang tránh né hắn trong dãy núi chữ Tần. Đệ tử hư, bắt sẽ ăn luôn. Hài nhi béo mập tức giận tới nổ tung, dùng cả tay và chân leo về phía trong dãy núi chữ Tần, dự định sẽ bắt lấy phần thân của thiên công và tư duy xích hoàng tới chút cơn giận. Đánh lão đầu trước, lại sẽ đánh ba đầu. Hai người cũng quyết tránh né. Phần thân của thiên công nói: không cần sợ hắn, nơi này là phong ấn của thổ bá, sẽ không ngừng biến hóa, hắn bắt không được chúng ta đâu. Xích hoàng nói: ngươi lần trước cũng nói như vậy, sau đó đã bị bắt rồi, lần này nhất định sẽ không. Tần Mục trở về bàn thờ, thở phào nhẹ nhõm. Phía trước hắn thi thể có Vô Cừ chìm nghỉm, bóng tối Minh Đồ cũng biến mất. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra một nụ cười mỉm. Thiên âm nương nương, chúng ta cuối cùng đã gặp mặt. Chỉ có điều nương nương không cần thương tâm, thần thông của ta nói không chừng có thể tụ tập lại hồn phách đã bị cắn nuốt của nương nương. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên Thiên Âm nương nương đứng trong biển, nhấc chân lên dẫm về phía bên này. Tần Mục sờn tóc gáy, không kịp thi triển thần thông, xoay người dọc theo cầu chạy như điên. Hắn rất nhanh đi tới bên cạnh vị thần khai hoàng kia, không nói lời nào lôi kéo hắn lại chạy. Phía sau truyền đến tiếng cung điện bị dẫm đạp sụp xuống. Thiên Âm nương nương một cước đạp hụt, xoay người đuổi theo về phía bên này. Thân thể của nàng cắm thẳng vào thiên ngoại, chỉ một bước chân lại chính là trăm nghìn dặm. Tuy rằng tốc độ bước chân rơi lên hạ xuống không nhanh, nhưng tốc độ tiến lên phía trước lại khiến những người khác không cách nào có thể so sánh được. Là những quỷ chết đói đang khống chế thể xác của vị nương nương này. Tần Mục nhanh chóng suy đoán ra nguyên nhân vì sao túi da của Thiên Âm nương nương xuống tay với bọn họ. Không cần nghĩ ngợi, hắn lập tức lấy ra sinh tử bộ chiếu về phía thần nữ khổng lồ kia, thầm nghĩ: Thiên Âm nương nương này bị những quỷ chết đói đó ăn. Thiên Âm nương nương này thực sự là quỷ chết đói chiếm lấy thần xác của nương nương rồi. Nói cách khác, Thiên Âm nương nương hiện tại chính là một con quỷ chết đói. Sinh tử bộ chiếu xuống những nữ thần này khẽ dừng lại một chút, trong tai mắt mũi miệng khói đen phun ra ngoài, lập tức một lần nữa nhấc lên đuổi theo về phía Tần Mục và thần nhân khai hoàng. Nàng có hình thể quá lớn, sinh tử bộ cũng khó có thể chiếu đến toàn thân của nàng. Tần Mục lấy nguyên khí khống chế sinh tử bộ, khiến cho sinh tử bộ trôi lơ lửng ở sau đầu, nhanh chân bỏ chạy, phát huy thâu thiên thần thoái được người què truyền thụ cho hắn tới mức tận cùng, tốc độ lại đã tăng lên. Tiền bối, chạy mau! Tần Mục kéo vị thần nhân khai hoàng kia, chỉ cảm thấy có chút tốn sức, không cách nào hoàn toàn phát huy ra tốc độ, vội vàng nói. Vị thần nhân khai hoàng kia đột nhiên nhanh chân bỏ chạy, tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, thoáng cái đã rời đi, ném Tần Mục lại phía xa. Tần Mục kinh ngạc cả giận nói: thật là không có nghĩa khí, tốt xấu gì ta cũng từng là người rơi mấy giọt nước mắt, người có thể chạy trốn nhanh như vậy cũng nên dẫn theo ta mới phải. Đột nhiên Thiên Âm nương nương đưa bàn tay ra chộp về phía hắn, bàn tay từ trên trời thò qua tầng khí quyển của thiên âm giới, không khí ma sát kịch liệt, nhất thời xung quanh bàn tay dấy lên ngọn lửa mạnh hừng hực, nhưng không thể khiến cho nàng bị bỏng. Bàn tay của nàng giống như là một khối lục địa lớn từ trên cao hạ xuống chụp vào Tần Mục. Sau đầu của Tần Mục, sinh tử bộ phóng ra ánh sáng cường đại, bàn tay của Thiên Âm nương nương

các người tại sao lại đến nơi này? Phân thân của Thiên Công than thở, một lời khó có thể nói hết, không nhắc lại nữa. Lão Phật này nhìn bọn họ một chút, ngầm hiểu, tiếp tục không hỏi về vấn đề này nữa, nói: Thiên địa đại đạo có biến động lớn nhỏ, đã có chuyện gì xảy ra, giống như là nơi này phát sinh ra biến cố vậy. Xích Hoàng nói: là do con trai của Tần gia gây ra, hắn đang cứu sống Thiên Âm Nương Nương. Là Tần Mục gây ra động tĩnh hay là ca ca quán gây ra động tĩnh? Lão Phật hỏi. Là tên đệ đệ hư hỏng làm. Tần Phượng Thanh trốn ở sau núi không nhịn được trả lời một câu nói: ngươi còn không xuống sao? Không xuống. Lão Phật vô cùng khí thế nói: xuống ta sẽ bị nhốt ở chỗ này. Tần Phượng Thanh, ngươi không làm gì được ta, ngươi quên rằng lần trước ngươi muốn ăn ta cho nên bị ta chấn áp sao? Phần thần Thiên Công nói: hắn sẽ không ăn chúng ta, nhưng sẽ kéo cánh tay cái chân của chúng ta rời, ngươi xuống cũng sẽ gặp tai ương như vậy. Lão Phật cười nói: hồn nhân ngây thơ hung tàn là đại ác. Phân thân của Thiên Công than thở: nhưng không bằng tà ác đáng sợ. Ta với Xích Hoàng đã từng trợ giúp đệ đệ hắn Tần Mục cướp đi tu vi toàn thân của hắn. Kết quả đệ đệ hắn Tần Mục biến thành tà ác, đây mới thực sự là khủng khiếp lớn, thực sự là coi là trời bằng vung. Nếu không phải thần thông của ta cao hơn một bậc, sớm nghĩ được đối sách, hiện tại chỉ sợ... Lão Phật dùng mình một cái: các người thực sự dám chơi, thực sự biết chơi, biến Tần Mục thành tà ác, vậy còn được sao? Đại đệ án Tần Mục hình như không chỉ một lần làm ra động tĩnh lớn kinh thiên động địa. Mấy trăm năm gần đây, thiên địa đại đạo dần biến đổi nhiều lần, duyên khang cải cách, từ cải cách dẫn đến thay đổi đại đạo. Mấy trăm năm phát sinh thiên địa đại đạo thay đổi, so với 2 vạn năm trước vẫn còn có nhiều hơn. Cũng khó trách thiên đình rất khẩn trương về duyên khang như vậy, lo lắng nơi đó sẽ lại một lần nữa biến thành một thiên đình. Thiên Công nói: thiên địa đại đạo ở mấy năm trước biến động còn không lớn, nhưng mấy năm gần đây ta theo con trai Tần gia xuất sơn, tần suất biến động càng lúc càng nhiều. Đối với cổ thần chúng ta mà nói, mỗi lần biến động đều là một thần suy yếu, chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Sau này cổ thần xuất thế lại không có thể cùng đại đạo lưu truyền, đại đạo thay đổi chúng ta không thay đổi, bởi vậy vẫn một lần cải cách thay đổi chúng ta đều sẽ suy yếu. Lão Phật nói: linh hồn của Thiên Âm Nương Nương nghiền nát thành cát đen rất nhỏ, hắn có thể làm thế nào cứu lại Thiên Âm Nương Nương? Thiên Công nói: thần thông của hắn vượt qua hệ thống quá nhiều. Hệ thống U Đồ, pháp thuật của Minh Đồ, thần thông của Huyền Đồ, thần thông tạo hóa, thần đạo, ma đạo, Phật đạo, đạo môn đều có, hỗn tạp rất nhiều thứ, rất khó nói được rõ ràng. Hắn có rất nhiều phương pháp lệch lạc, nhưng có thể cứu sống Thiên Âm Nương Nương hay không còn chưa biết được. Lão Phật rất muốn đi xem cảnh tượng Tần Mục thi pháp, chỉ là nếu rời đi chỉ sợ Tần Phượng Thanh lại phá vỡ phòng ấn, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Mà ở bên ngoài, quỷ chết đói trong cơ thể Thiên Âm Nương Nương vẫn đang điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng làn khói đen rời đi. Những quỷ chết đói đã bị tống ra ngoài 7-8 phần, còn dư lại không có nhiều. Bởi vậy Thiên Âm Nương Nương yên tĩnh trở lại, không tiếp tục công kích Tần Mục và thần nhân Khai Hoàng. Thần nhân Khai Hoàng vẫn sử dụng sinh tử bộ chiếu lên trên gương mặt của Thiên Âm Nương Nương, vô cùng khẩn trương, không dám có bất kỳ tha lỏng nào. Nhưng theo mảnh nhỏ linh hồn của Thiên Âm Nương Nương được Tần Mục gọi tới, ngũ quan khô quắt của nàng lại từ từ rõ lên. Cuối cùng tất cả đốm linh hồn của Thiên Âm Nương Nương đều bị Tần Mục triệu hoán tới. Quỷ chết đói cũng bị loại bỏ sạch. Vị thần thánh trời sinh này đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trong tay nâng bảo tháp. Thần nhân Khai Hoàng đứng ở đỉnh tháp, Tần Mục lại đứng ở trên đỉnh tháp phía sau cánh cửa Thừa Thiên Lật Ngược. Trong miệng của Tần Mục vẫn còn đang thốt ra từng chữ như châu ngọc, như tiếng sấm. Ánh sáng bên trong cánh cửa Thừa Thiên chút xuống, soi sáng trên gương mặt của Thiên Âm Nương Nương. Hắn đánh cắp lực lượng của Thiên Công, lấy lực lượng tạo hóa cường đại của Thiên Công tái tạo lại thiên hồn cho Thiên Âm Nương Nương. Trong cơ thể của Thiên Âm Nương Nương, vô số cát đen đang không ngừng tạo dựng lại, thiên hồn dần dần hình thành. Sắc mặt Tần Mục tái nhợt, đột nhiên cổ họng thoáng ngọt, một búng máu dâng lên. Tuy nói hắn đang đánh cắp lực lượng của Thiên Công tới thi triển thần thông, nhưng bản thân cũng tiêu hao pháp lực cực lớn. Không chỉ pháp lực tiêu hao, tinh thần, thân thể không có chỗ nào mà không phải tiêu hao kịch liệt, khó có thể chịu đựng được. Đột nhiên thân thể hắn lay động, hiện ra 3 đầu 6 tay. Cùng lúc đó nguyên thần cũng hóa thành 3 đầu 6 tay. Tần Mục ổn định khí tức, qua một lúc lâu, cuối cùng hắn đã tạo dựng lại thành công thiên hồn của Thiên Âm Nương Nương. Cánh cửa Thừa Thiên phía sau lưng hắn đột nhiên vang lên những tiếng leng keng, thiên địa lại một lần nữa dịch chuyển, biến thành hình thái cánh cửa Thừa Thiên bình thường. Trong cánh cửa, khí đen lao ra, đó là ma khí của U Đô nhảy vào trong cơ thể của Thiên Âm Nương Nương. Phương hướng vị trí trùng kích là xương cột của Thiên Âm Nương Nương, chỗ xương cột tạo lại địa hồn. Lần này Tần Mục cần đánh cắp chính là lực lượng Thổ Bá, mượn lực lượng của Thổ Bá giúp Thiên Âm Nương Nương tạo lại địa hồn.

thần thông đạo pháp của ngươi ngay cả thiên công cũng không bằng, còn không đảm đương nổi chứ đại sao? Tần Mục xấu hổ không thôi, suy nghĩ một lát nói: ta đến từ Duyên Khang bên ngoài, xin hỏi Duyên Khang có thể cùng với Nương Nương liên minh hay không? Thiên Âm Nương Nương cười nói: lẽ ra nên như vậy. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm nói: Minh Đồ ở chỗ này thiết lập cứ điểm, khống chế cát đèn, nhiễu loạn nhân gian, Nương Nương có thể khống chế cát đèn lưu chuyển hay không? Thiên Âm Nương Nương lắc đầu nói: ta vừa mới sống lại, vẫn không cách nào có thể khống chế được toàn bộ thiên âm giới, hiện nay không có lực lượng khống chế linh hồn cát đen ở đây. Ánh mắt của nàng có chút lạnh lùng, nghiêm nghị nói: quỷ hồn bị nghiền thành trạng thái hạt cát căn bản nhỏ nhất, biến thành cát đen, nhưng cát đen vẫn có quỷ hồn, bản chất không thể thay đổi, người biết điều này có ý nghĩa như thế nào? Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật một chút. Vô số quỷ hồn bị bóp nặn lăn lộn ở cùng một chỗ, dưới tình huống này có thể hình thành một linh hồn vô cùng khổng lồ. Toàn bộ thiên âm giới đều ở trong bóng tối, nói cách khác, thiên âm giới chính là một con quỷ chết đói vô cùng khổng lồ. Chúng ta đều đang ở trong bụng một con quỷ chết đói. Thiên Âm Nương Nương nói: đây là thủ đoạn của Âm Thiên Tử, lần này ta sống lại, Thiên Âm Tử nhanh chóng sẽ biết chuyện này. Thiên âm giới quỷ đói cực kỳ khổng lồ này sẽ sống lại, công kích ta, lại một lần nữa giết chết ta. Chỉ có điều lần này hắn không cách nào có thể thực hiện được, ta sẽ cùng với hắn đấu một hồi, cho hắn biết thiên âm cũng không phải là nơi hắn có thể đặt chân được. Trong đại lục chư thần, sắc mặt của Thiên Công, Xích Hoàng và Lão Phật đều nghiêm trọng. Sau một lúc lâu, Lão Phật than thở: đại đạo thay đổi, do cải cách thay đổi đạo, thiên địa đại đạo biến hóa một bước, thời buổi rối loạn, thế gian đại biến sắp đến gần. Hai mắt hắn dần dần ảm đạm, ngủ thật say. Phần thân của Thiên Công than thở: đến thật nhanh, xem ra ta cũng có thể sớm chuẩn bị. Ngược lại Xích Hoàng đạo hữu sau khi chết, toàn thân đều thoải mái. Xích Hoàng kêu lên một tiếng rên rỉ: chúng ta đều đang ở trong bụng của một kẻ chết đói. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, sắc mặt không ngừng thay đổi. Nếu nói như vậy, bóng tối bao phủ đại khư là con mắt quỷ chết đói cực lớn, đến mức không cách nào có thể tưởng tượng được. Thân thể của quỷ chết đói này có thể nhét đầy toàn bộ đại khư, có thể lấp đầy một chư thiên trong vách núi rực đứng. Mấu chốt nhất chính là quỷ chết đói này có ý thức của mình hay không. Quỷ chết đói có thể có ý thức, lúc hắn ở Khoái Hoạt Hương bên bờ biển lại có ý thức được điểm này. Quỷ chết đói có thể nắm giữ ký ức, có thể nắm giữ tư duy. Nếu thiên âm giới thực sự bị Âm Thiên Tử biến thành quỷ đói, như vậy cho dù thiên âm Nương Nương sống lại, tình hình cũng không lạc quan như vậy. Thiên âm giới biến thành quỷ chết đói cực lớn, đối với thiên âm Nương Nương cũng là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Thiên âm Nương Nương ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể lo lắng được cho đại khư. Hắn cũng không coi trọng tình cảnh thiên âm Nương Nương. Thiên âm Nương Nương nâng hắn ở trong lòng bàn tay, hiếu kỳ quan sát hắn, chỉ thấy sắc mặt của Tần Mục còn đang không ngừng biến hóa. Vị đại pháp sư này có bản lĩnh cao tuyệt, nhưng hình như đạo tâm có hơi kém. Trong thời gian một lát như vậy, sắc mặt đã thay đổi hơn 10 loại màu sắc, giống như là da mặt khi diễn xong cởi bỏ trang phục, lại giống như đèn kéo quân có thể biến hóa màu sắc. Thân thể của nàng đang từ từ khôi phục, bùn đất nước biển hóa thành máu thịt xương cốt. Bản lĩnh như vậy khiến cho người khác hâm mộ không thôi. Ví dụ như Tần Mục, mặc dù kiêm tu vi thần thức bất diệt của Xích Hoàng và vô lậu tạo hóa huyền kinh của Minh Hoàng, ở trên thuật tạo hóa có thành tựu kinh người, nhưng nếu máu thịt quán tan đi chỉ còn lại có túi da, như vậy Tần Mục hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cách nào có thể tạo lại thân thể. Thiên Âm Nương Nương có thể làm như vậy, ngoại trừ nàng có thực lực cao thâm khó dò ra, nguyên nhân lớn nhất sợ rằng vẫn là thiên phú bẩm sinh của nàng. Tòa tháp này là bảo vật do ta chế luyện, dùng để chấn áp những quỷ chết đói, chỉ có điều quỷ chết đói cùng thiên âm tử liên thủ ám toán ta. Thân thể của Thiên Âm Nương Nương khổng lồ không gì so sánh được, di chuyển về phía biển, mặt biển bị dâng lên từng sóng lớn, nói: năm đó quỷ chất đói ở thiên âm giới làm loạn, ta muốn luyện chế một vũ khí có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết quỷ chất đói. Chỉ là ta do thiên địa sinh ra, đối với hệ thống thần thông tu đạo khác cũng không tinh thông, ta bế quan luyện bảo, trước sau không cách nào luyện thành. Mà lúc này thiên âm tử đi tới thiên âm giới, nói là giúp ta luyện bảo. Pháp thuật thần thông của người này thật đáng kinh ngạc, ảo diệu, chính là đi theo con đường của Udo, vừa vặn có thể bù đắp thiếu sót của ta. Có hắn hỗ trợ, tòa tháp này của ta mới có thể luyện thành. Nhưng nàng đi tới giữa biển, sắc mặt bột bã: nhưng đây là một cái bẫy, hắn giúp ta luyện bảo nhưng thật ra là có tâm tư không tốt. Sau khi bảo vật luyện thành, hắn giấu ở bên trong một chiêu thần thông. Thiên Âm Nương Nương nghiến răng nghiến lợi: hắn dùng chiêu thần thông này ám toán ta, đánh ta bị thương, sau đó quỷ chết đói nhân cơ hội từ trong vết thương của ta chui vào trong cơ thể của ta, gặp ăn máu thịt của ta, mà hắn lại dẫn đến nhiều cường giả

không biết Âm Thiên Tử cùng Thiên Âm Nương Nương chiến đấu như thế nào rồi. Nếu Thiên Âm Nương Nương không cách nào có thể ngăn cản Thiên Âm Tử ở bên ngoài Thiên Âm Giới, chỉ sợ nàng vẫn khó có thể thoát khỏi cái chết. Trong Thiên Âm Giới, trên biển rộng, một đất tử khổng lồ đứng ở giữa biển, phát động một tòa bảo tháp cao không đếm hết, đang cùng với Thiên Âm Tử ở cách thế giới đấu pháp. Các bạn vừa nghe xong tập số 152 của bộ truyện Hắc Tây Du do Tiến Phong diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở